Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Thì trước khi An bắt đầu vào phần tiếp theo của bộ truyện, thì như thường lệ, An rất mong các bạn chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An nha. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video sẽ có phần bình luận. Mọi người hãy để lại bình luận của mọi người bên dưới phần bình luận về cảm nhận của bộ truyện. Ngoài ra, nếu như mà các bạn không tìm thấy video thì các bạn hãy đánh hashtag là An Ngôn Tình hoặc Phố Ngôn Tình để dễ dàng tìm thấy được kênh của An trên YouTube. Và bây giờ thì để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy bắt đầu theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện. Ngày hôm sau, cục trưởng cục cảnh sát tự mình mang theo người tới gõ cửa Lục gia. Cục tiểu thư, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến. Cục Ngọc Hy đang soi đầu cho bà Thôi Trân Ái thì nghe cục trưởng vừa vào tới cửa nói một câu. Cục Ngọc Hy dừng tay, đứng lên tới. Cục trưởng Lâm, ngày đây là có ý gì chứ? Trên mặt cũng không có chút hoảng loạn. Cục tiểu thư, trong lòng cô hẳn là hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, cho nên phiền cô phối hợp đi thôi. Cục trưởng Lâm trên mặt vẫn rất tôn trọng. Dù sao Khúc Ngọc Hy vẫn là Lục gia thiếu phu nhân. Đây là có ý gì? Thôi Trần Ái vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao yêu cầu con bé phối hợp điều tra? Cục trưởng Lâm, các người sẽ không hồ đồ cho rằng tôn tử của bọn ta bị con dâu của ta bắt cóc chứ? Đúng vậy, mẹ à, con vô tội. Con chỉ đi đón Tiêu Tiêu có một lần, mà còn mẹ kêu con đi nữa. Cục trưởng Lâm, sao chỉ bằng một sự kiện như vậy lại đem tội đổ lên đầu tôi? Tôi không phục, tôi không đi với ông. Khúc Ngọc Hy nói, nước mắt ủy khuất ràn rụa, vẻ mặt đầy vô tội cùng nhu nhược, trốn đến phía sau Thôi Trần Ái. Thôi Trần Ái luôn luôn nổi tiếng là bao che cho con, bà quay sang giang tay che chở cho Cúc Ngọc Hy. Cục trưởng Lâm, người hiện tại là muốn quậy phá nhà chúng ta gà bay chó sủa phải không? Người hôm nay còn dám mang con bé đi thử xem. Ngàn Sinh, Ngàn Diễm, hai người các con còn thất thần ra đó làm gì, còn không nói thêm vài câu. Lục Ngàn Sinh bị mẹ điểm nhanh, nhìn Lục Ngàn Diễm ngồi ở phía đối diện. Lục Ngàn Diễm cũng ngước mắt nhìn anh trai, hai người đều mang dáng vẻ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hai người các người, biểu tình đó là gì? Thôi Trần Ái vốn hiểu rõ con trai mình, chỉ cần một ánh mắt đã có thể nắm bắt được tình hình. Mẹ! Lục Ngàn Diễm đứng lên, cố gắng áp chế cảm xúc kích động, nói với Thôi Trần Ái. Ngọc Hy là người của Lục gia, nhưng mẹ cho rằng cục trưởng Lâm dám bắt người lung tung sao? Lục Hãn nói, ánh mắt nhìn về phía Khúc Ngọc Hy đang núp sau lưng bà Thôi Trần Ái. Khúc Ngọc Hy bị hắn nhìn vậy mà vội quay mặt đi. Còn có ý gì? Chẳng lẽ con cho rằng Ngọc Hy... Mẹ! Thôi Trần Ái còn chưa nói dứt lời đã bị Lục Ngàn Diễm cắt ngang. Ý của con là cục trưởng Lâm mời cô ấy sang chỉ vì phối hợp điều tra, đem sự tình điều tra cho rõ ràng. Chắc chắn ông ấy sẽ đưa người đi và trả người về một cách nguyên vẹn. Thật sự chỉ là như vậy? Thôi Trần Ái nghi hoặc. Mẹ, mẹ đừng nhìn cục trưởng Lâm bộ dáng hung thần sát khí. Khúc Ngọc Hy kéo tay Thôi Trần Ái, không chịu theo. Thôi Trần Ái nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của con trai cũng có lý. Thật sự, cục trưởng Lâm cũng không dám bắt người của Lục gia giam lung tung. Ngọc Hy, con đi theo cục trưởng Lâm đi, con yên tâm. Không có việc gì đâu, không ai dám động tới con đâu. Mẹ! Cục tiểu thư, mời bên này. Sau cùng, cục trưởng Lâm cũng đưa Khúc Ngọc Hy đi. Lục Ngạn Sinh cùng Lục Ngạn Diễm ngồi trên sofa, không ai mở miệng nói chuyện. Thôi Trần Ái vẫn không lau nước mắt. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Đang yên đang lành, tại sao đưa Ngọc Hy đi đâu? Con bé đã bao giờ gặp những chuyện như thế nào đâu? Nó sợ hãi rồi làm sao? Ngạn Sinh, con là chồng của nó, sao không nói tiếng nào cho nó hả? Lục Dung Nhan thấy bà cứ che chở cho Khúc Ngọc Hy, nghĩ tới việc con mình bị bắt cóc, có lẽ có liên quan tới ả, thì trong lòng bỗng tức giận, nhưng cố kìm nén. Tuy mẹ chồng không hiểu rõ hết về Khúc Ngọc Hy, nhưng sự tức giận trong lòng khó có thể hết được. Cô dứt khoát bỏ đi lên lầu, tránh phải nghe bà cứ khóc lóc về người kia. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh đứa bé tối qua thấy ở cục cảnh sát. Cô lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Cô lẩm bẩm một mình, Tiêu Tiêu của cô tuyệt đối không thể biến thành như vậy. Trong đầu cô lúc này suy nghĩ thật hỗn loạn, cũng thật mệt mỏi. Từ khi con trai có việc tới giờ, cô vẫn chưa hề chợp mắt, nhưng lúc này cô không có nửa điểm buồn ngủ. Thịt thịt. Đang lúc cô ngây người thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô chậm rãi mở mắt ra. Vào đi. Cô gượng người ngồi dậy, thấy Lục Ngạn Diễm đẩy cửa đi vào. Hắn lúc này cũng chẳng khá hơn cô là bao, cũng không hề chợp mắt, nên hai mắt cũng thâm quầng, thậm chí còn tiều tụy hơn cô vài phần. Lục Dung Nhan ngồi ở mép giường nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm đi về phía cô, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Mọi việc gần như đã xác định xong. Giọng của hắn thô ráp, trầm khàn như cát đá bị mài qua. Thật sự là Khúc Ngọc Hy. Bọn họ đã tìm được chiếc xe bắt cóc Tiêu Tiêu, trên xe thu thập được dấu vân tay của Khúc Ngọc Hy. Lục Dương Nhan nghe vậy, nước mắt tuôn ra. Cô quay sang đấm mạnh vào ngực Lục Ngạn Diễm. Một quyền lại một quyền. Lục Ngạn Diễm, anh căn bản không xứng là ba của Tiêu Tiêu. Anh không xứng. Nếu không phải anh cùng Khúc Ngọc Hy vẫn luôn dây dưa không rõ, thì ả làm sao lại bắt cóc con của nhà mình? Tiêu Tiêu là vô tội. Các người dây dưa gây ra hậu quả xấu, không nên bắt con phải gánh lấy. Tôi nói cho anh biết, lỡ như Tiêu Tiêu có chuyện gì, tôi nói là nếu như, cho dù là bị thương một chút da lông, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh, càng không bỏ qua cho Khúc Ngọc Hy. Ả dám làm con tôi bị phương một phần, tôi sẽ khiến ả đau gấp 10 lần. Nếu anh che chở cho ả, thì tôi giết anh trước. Lục Dung Nhan càng nói càng kích động. Nói xong thì hoàn toàn không khống chế được mà gào khóc. Em đừng kích động. Lục Ngạn Diễm một tay đem Lục Dung Nhan ôm vào lòng ngực. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Từ đêm đó cho đến hiện tại. Đừng nhắc chuyện đêm đó với tôi. Nghĩ đến chuyện đêm đó, Lục Dung Nhan không cản nổi hỏa khí trong lòng. Lục Ngạn Diễm, anh thật sự không cần vì Tiêu Tiêu mà ủy khuất bản thân tới vậy. Trước tới giờ anh đâu phải loại người này, sao giờ phải sống hai mặt như vậy? Trước đây anh quậy lòng trời lỡ đất, ra ngoài dây dưa chơi bời với biết bao nhiêu người mà. Anh thích dây dưa với ai thì dây dưa đi. Nhưng lúc đó anh có từng nghĩ tới cảm giác của Tiêu Tiêu đâu? Sao giờ đột nhiên lại thế? Có ý nghĩa sao? Tôi đã từng nhiều lần nói đi nói lại, nếu anh còn thích Khúc Ngọc Hy, muốn cùng ả ở bên nhau, tôi có thể thành toàn cho anh. Tôi hiện tại còn nhường cả quyền nuôi nấng cho anh rồi, anh còn ép tôi đến đâu nữa? Tôi van xin anh, anh ở bên ả đi, buông tha cho tôi và con tôi, được không? Rốt cuộc em đang nói cái gì? Đối với việc Lục Dung Nhan lên án, Lục Ngạn Diễm có cảm giác chẳng hiểu gì. Anh từng nói với em, anh và Khúc Ngọc Hy đã phân rõ giới hạn. Anh cũng chưa từng dây dưa không rõ với cô ta. Sau việc cô ta tự sát, mọi việc anh đều nói rất rõ ràng. Sao lại có cảnh dây dưa không rõ? Anh hiện tại đối với cô ta đã sớm không có cảm giác gì rồi. Trong lòng anh thế nào? Chẳng lẽ em đến bây giờ còn không rõ sao? Anh và ả ta không có dây dưa. Lục Dung Nhan cười nhạo. Vậy anh có muốn giải thích với tôi xem, đêm đó, sinh nhật anh, vì sao anh ở bên cạnh ả? Vì sao ngủ chung với ả? Vì sao hôm sau lại cùng ả đến bệnh viện không? Hai người các người đã như vậy, anh còn muốn nói hai người không có dây dưa? Từ từ. Lục Ngạn Diễm giơ tay cắt ngang lời của Lục Dung Nhan. Sinh nhật anh với cô ta ngủ chung? Đúng vậy, anh tính phủ nhận sao? Tôi chính mắt thấy ảnh hai người nằm ngủ bên nhau. Ảnh đâu, cho anh xem. À, gửi, tôi xóa rồi. Chẳng lẽ anh bảo tôi lưu giữ ảnh đó trong điện thoại tôi sao? Hơn nữa tối đó ả đúng là bên cạnh anh, ả dùng điện thoại của anh gọi cho tôi. Nếu không có cuộc gọi đã kích đó, không chừng đứa bé của cô cũng đã có thể giữ được. Nghĩ đến đây, Lục Dung Nhan càng thêm phẫn uất. Ừ, anh thừa nhận đêm đó có ở bên cạnh cô ta, nhưng là ngoài ý muốn. Anh không nghĩ cô ta cũng có mặt ở hội trường, mà anh cũng không tiếp xúc thân mật với cô ta. Tối đó anh uống rất nhiều trong bữa tiệc nên sai bất tỉnh nhân sự. Nhưng anh có thể chắc chắn đêm đó không phát sinh chuyện gì với cô ta. Đàn ông khi sai có vài chỗ không sai được, mà mấy cái gì mà say rượu làm loạn là không phải sai. Anh nói vậy em hiểu không? Lục Ngạn Diễm rốt cuộc biết buổi tối hôm đó ai đã đưa mình về khách sạn. Hóa ra là Khúc Ngọc Hy. Sớm biết rằng ả sẽ làm ra việc đê tiện như vậy, anh nên đề phòng ả trước tiên. Thôi, Lục Dung Nhan lắc đầu. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này nữa, tôi cũng không muốn biết thêm nữa. Lục Dung Nhan có chút vô lực, nhẹ giọng nói. Anh chỉ cần nhớ kỹ, anh đã từng đáp ứng tôi, nếu việc này thật sự là Khúc Ngọc Hy làm, anh sẽ để tôi cùng Tiêu Tiêu rời đi. Dung Nhan, Lục Ngạn Diễm nắm chặt lấy tay Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan rút tay lại, nước mắt lại tuôn rơi. Thực xin lỗi, chịu nằm như vậy tôi thật sự rất mệt mỏi. Cứ sống như vậy tôi thật sự không muốn tiếp tục thêm một ngày nào nữa. Đứa con trong bụng còn chưa kịp ra đời đã mất, mà bây giờ Tiêu Tiêu lại không rõ tung tích vì người phụ nữ kia. Bọn họ thậm chí không xác định được nó còn sống trên đời này hay không. Chuyện như vậy chỉ cần gặp một lần trong đời đã đủ để cho cô tan vỡ. Cô không có khả năng để cho bản thân lại sống trong sự cùng sợ như vậy nữa. Nếu Tiêu Tiêu không còn, chắc chắn cô cũng sẽ đi theo con. Lúc trước cô cảm thấy mình không có năng lực cho Tiêu Tiêu một cuộc sống tốt, cho nên cô nguyện ý buông tay. Nhưng hiện tại cô lại không rõ ràng như vậy. Cho dù chính mình không cho con cuộc sống tốt nhất, nhưng cô phải sống cùng con. Cô không thể để Tiêu Tiêu nhận Khúc Ngọc Hy, một người phụ nữ như vậy làm mẹ kế. Cô càng không dám tưởng tượng nếu một ngày Lục Ngạn Diễm thực sự lấy Khúc Ngọc Hy thành mẹ kế rồi, liệu ả có ngược đãi con mình không? Lục Ngạn Diễm cuối cùng không nói gì, hắn xoay người thất bại ngồi ở mép giường, cúi gằm mặt xuống. Lục Dung Nhan không thấy được biểu tình trên mặt hắn, nhưng lại có thể cảm giác được hắn có chút cảm xúc mất mát. Mất mát? Hắn sẽ bởi vì mình rời đi mà cảm giác mất mát sao? Sao có thể? Nhất định là tự mình suy nghĩ quá nhiều đi. Hồi lâu, Lục Dung Nhan cho rằng Lục Ngạn Diễm sẽ không nói gì nữa, lại nghe hắn trầm thấp nói. Nếu anh đã đáp ứng rồi, anh sẽ buông tay. Nhưng em phải đảm bảo, em cùng Tiêu Tiêu phải sống thật tốt, hạnh phúc hơn thời gian sống cùng anh. Lục Ngạn Diễm nói xong, quay đầu lại nhìn cô. Trong nháy mắt, mắt cô lại nhạt nhòa. Cô bỗng có cảm xúc xúc động, muốn khóc, nhưng cố nhịn, chỉ gật đầu. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sống rất tốt. Tôi sẽ nỗ lực để cho chính mình, cho con càng hạnh phúc. Lục Ngạn Diễm nhìn cô thật sâu, hồi lâu hắn quay đầu lại. Được. Một chữ nặng nề từ trong lồng ngực phát ra. Những chứng cứ rõ ràng của cảnh sát, Khúc Ngọc Hy không còn đường chối cãi, khóc lóc ỉ ôi, rốt cuộc cũng thừa nhận chính mình tìm người bắt cóc Tiêu Tiêu là thật sự. Nhưng đối với tung tích của Tiêu Tiêu, ả lại không chịu nói ra. Chỉ nói là bất kể chuyện gì, ả phải gặp được Lục Ngạn Diễm rồi mới nói. Lúc bà Thôi Trân Ái nghe thấy kết quả này thì hoàn toàn không thể tin được. Sao có thể là nó? con bé đang tốt lành, vì sao lại muốn bắt cóc Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu chính là cháu ruột của nó mà. Lục phu nhân, bà đừng kích động. Cảnh sát làm trấn an bà Thôi Trần Ái. Mẹ đừng như vậy. Lục Dung Nhan sợ bà không gượng nổi. Dung Nhan, con nói một chút, con nói mẹ nghe một chút, vì sao Ngọc Hy lại muốn như vậy? Chẳng lẽ vì trả thù Ngạn Sinh cùng nó ly hôn sao? Nhưng con bé không phải là người tài giỏi như thế. Đúng vậy, Dung Nhan, Ngọc Hy sao có thể làm thế với Lục Gia chứ? Con bé như thế nào có thể như vậy chứ? Thôi Trần Ái nhào vào lòng Lục Dung Nhan khóc rống lên. Đối với kết quả này, bà hoàn toàn không có cách nào tiếp thu được. Cảnh sát lại quay sang người đứng bên cạnh bà Thôi Trần Ái là Lục Ngạn Diễm, nói: Lục tiên sinh, nghi phạm đã thừa nhận mọi việc, nhưng lại không chịu tiết lộ tung tích của đứa bé. Cô ta không nói gì thêm, chỉ nói muốn gặp anh, rồi mới bằng lòng nói chuyện. Lục Ngạn Diễm nhíu mày. Tôi đã biết, tôi sẽ làm cho cô ta nói ra. Ta cũng phải đi. Thôi Trần Ái nói, kéo Lục Dung Nhan đi theo con trai, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tràn ngập giận dữ. Ta muốn đi gặp nó, ta muốn đi hỏi nó một chút. Rốt cuộc là cảm thấy Lục gia ta có lỗi gì với nó, mà nó lại đối xử với chúng ta như vậy. Mẹ, Lục Dung Nhan kỳ thực muốn khuyên Thôi Trần Ái không cần đi, bởi vì nguyên nhân kỳ thực cô đã biết, không gì khác mà là Lục Ngạn Diễm. Nhưng chuyện này cô không muốn để cho bà Thôi Trần Ái biết. Dù gì, bà Thôi Trần Ái cũng đã phải đối mặt với rất nhiều thứ. Các người không cần khuyên ta, ta muốn chính mình đi hỏi nó. Thôi Trần Ái trong lòng vô cùng thống hận. Bà tự nhận là mình đối xử với Khúc Ngọc Hy không tệ. Tuy rằng con trai mình là Lục Ngạn Sinh không thích cô ta, nhưng ít ra mấy năm nay cũng chưa từng để cô ta bị thua thiệt. Cho dù là ly hôn cũng cho cô ta rất nhiều bồi thường, mà mấy năm nay bà càng đem Khúc Ngọc Hy coi như là con gái ruột mà đối đãi, lại không nghĩ kết quả lại đổi lấy kết cục như vậy. Mà hiện tại cô ta lại không chịu nói ra chỗ giam giữ cháu mình. Bà muốn tự mình đi gặp người đàn bà rắn rết này, hỏi coi lương tâm của cô ta có chút nào bất an không. Khúc Ngọc Hy trông có vẻ tiều tụy hơn so với mấy ngày trước. Lúc mọi người thấy thì ả đang ngồi ngay người trước bàn. Khi bọn họ tiến vào, ả ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Lục Ngạn Diễm thì đôi mắt của ả bắt đầu lã chã nước mắt. Ngọc Hy, nói cho mẹ biết, chuyện này không liên quan đến con. Người lên tiếng là Thôi Trần Ái. Trong lòng bà có chút kích động, vội nhào tới nắm chặt lấy bả vai của ả. Nói cho mẹ đi, là con không liên quan đến việc này. Khúc Ngọc Hy bị lắc tới lắc lui tới mức loạn trọn, cả thân hình lung lai như búp bê vải không còn sinh mệnh. Ánh mắt đờ đẫn nhìn bà Thôi Trần Ái. Cảnh sát vội đi tới kéo bà Thôi Trần Ái ra, tạo chút khoảng cách. Lục Dung Nhan vội đi tới đỡ bà. Lục Ngạn Diễm ngồi xuống đối diện ả. Nói đi. Ngạn Diễm, anh nhất định phải lạnh lùng với em vậy sao? Em đã vì anh mà làm nhiều tới vậy. Em thật sự nguyện ý làm bất cứ điều gì vì anh. Khúc Ngọc Hy nói, nước mắt lại lã chã. Thôi Trần Ái nghe lời này có chút ngây người. Từ từ, Ngọc Hy, lời này là có ý gì? Không có ai trả lời bà. Tiếp theo, nghe tiếng Lục Ngạn Diễm nhàn nhạt hỏi Khúc Ngọc Hy. Con tôi đâu? Con trai, con, trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có con anh sao? Khúc Ngọc Hy không khống chế được mà gào lên chói tai. Anh vì con trai mà không chịu buông bỏ Lục Dung Nhan, kết hôn với em, đúng không? Nếu đã như vậy, em giúp anh quyết định. Đúng đó, còn anh là do em bắt đó. Em không những bắt nó mà còn giết nó nữa. Lục Ngạn Diễm, cho dù anh không chịu đi với em, em cũng không để cho anh và Lục Dung Nhan yên ổn. Em muốn hai người. Jack, Khúc Ngọc Hy còn chưa nói xong đã bị một bàn tay vả vào mặt, khiến cho im bặt. Khuôn mặt của ả phút chốc sưng gù lên, cả năm ngón tay hiện rõ ràng. Người ra tay là bà Thôi Trần Ái. Lúc này bà cũng đang ràn rụa nước mắt, cả người run rẩy, lạnh giọng chất vấn Khúc Ngọc Hy. Lục gia chúng ta rốt cuộc là có lỗi gì với mày? Mày sao lại có thể âm ngoan tới mức một đứa trẻ mà cũng không buông tha? Nó chỉ mới 5 tuổi, mới 5 tuổi mà thôi. Khúc Ngọc Hy, tao nói cho mày biết, hôm nay nếu mày dám động tới cháu của tao thì Thôi Trần Ái tao thề có trời chứng giám, tao sẽ bắt mày trả gấp 10 lần. Mày dám động tới tánh mạng của người Lục gia ta thì nhất định tao sẽ khiến cho Khúc gia mày gà bay chó sủa, không yên, đoạn tử tuyệt tôn. Ta nói được thì làm được. Khúc Ngọc Hy bị bà nói khiến cho sợ tới mức mặt trắng bệch cả ra. Ả gả vào Lục gia nhiều năm như vậy, trước giờ chỉ thấy bà thân hòa nhân ái, chưa bao giờ thấy bà lộ ra vẻ mặt quyết liệt dữ dội tới vậy. Thôi Trần Ái lại chỉ vào mặt Khúc Ngọc Hy cảnh cáo: nếu mày không muốn thấy cảnh gia đình ly tán thì tao khuyên mày ngoan ngoãn nói ra tung tích của Tiêu Tiêu, bằng không đừng có trách tao tàn nhẫn độc ác. Kỳ thực Thôi Trần Ái không tin là Khúc Ngọc Hy sẽ thật sự ra tay tàn nhẫn với Tiêu Tiêu. Tuy nhiên hôm nay khiến bà bị chấn kinh thật sự. Trước giờ bà vẫn không thể nghĩ tới kẻ đứng sau lưng bắt cóc Tiêu Tiêu là ả. Nhưng mà chuyện ra tay tàn nhẫn với Tiêu Tiêu, bà vẫn không tin là ả có thể xuống tay. Dù sao Khúc Ngọc Hy cũng là con dâu của nhà họ Lục. Bao năm trước giờ bà vẫn không tin rằng Khúc Ngọc Hy có thể lạnh lùng tới mức đó. Thôi Trần Ái nói xong thì nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lục Dung Ngàn không đi, Lục Ngạn Diễm cũng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhưng dễ dàng nhận ra hắn đã nhận nại tới cực điểm. Còn tôi đâu? Lục Ngạn Diễm lại hỏi một lần nữa. Giờ phút này đôi mắt hắn âm trầm, đã có vài phần lãnh đạm u ám. Nếu em thật sự giết chết con của anh. Lục Ngạn Diễm bỗng dưng bật dậy, vươn tay bóp cổ Khúc Ngọc Hy, trên trán gần sành cuồn cuộn. Khúc Ngọc Hy, nếu cô dám giết con của tôi nhất định sẽ đem cô chôn cùng. Lúc này đây hắn thật sự bị chọc đến mức nổi nóng. Lục Ngạn Diễm bóp cổ Khúc Ngọc Hy, lực đạo không hề nhẹ. Khúc Ngọc Hy tự hồ không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên nổi trận lôi đình, càng không nghĩ tới hắn vậy mà bóp cổ mình. Ả thở không được, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hai tay nắm lấy bàn tay đang bóp cổ. Ả buông ra, buông ra. Lục Dung Nhàn thực sự vô cùng căm hận Khúc Ngọc Hy, đặc biệt giây phút nghe thấy ả nói giết chết con mình, cô cũng có cảm giác xúc động muốn xông đến tát cho ả một cái, thậm chí muốn giết ả. Nhưng cuối cùng lý trí đã giữ cô lại. Ngạn Diễm. Lục Dung Nhàn thấy Khúc Ngọc Hy đã sắp thở không nổi thì cô đi tới kéo tay Lục Ngạn Diễm lại. Buông tay ra. Khúc Ngọc Hy đáng chết, nhưng không nên chết trên tay của Lục Ngạn Diễm. Nếu ả chết thật, vậy thì hắn đã phạm tội. Ngạn Diễm. Lục Dung Nhàn kéo lỏng tay Lục Ngạn Diễm. Khúc Ngọc Hy che cổ, không ngừng ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đầy nước mắt, nhìn Lục Ngạn Diễm, trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Hồi lâu, ả cười ngớ ngẩn. Tôi vậy mà lại vì anh, một kẻ phụ tình mà phạm tội. Tôi thật khờ dại, tôi thật ngu ngốc. Lục Ngạn Diễm biểu tình âm trầm, môi mỏng mím lại, cuối cùng sải ngựa rời đi. Lục hẳn đi, hắn buồn lại một câu: dù cho cô nói hay không, tôi cũng sẽ tìm được Tiêu Tiêu. Cô hãy chờ ngồi tù cho đến sông cạn đá mòn đi. Lục Ngạn Diễm. Khúc Ngọc Hy thét lên chói tai: đồ khốn nạn. Phía trước Lục Ngạn Diễm dừng bước chân lại. Hồi lâu hắn xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Khúc Ngọc Hy đối diện. Khúc Ngọc Hy, Tôi tự nhận, từ khi quen biết cô tới nay, Lục Ngạn Diễm tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô. Mà thật ra, tôi đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện có lỗi với những người khác. Những người khác mà hắn nói tới chính là Lục Dung Nhan và con trai mình. Cô mắng tôi là kẻ phụ tình, tôi nhận. Nhưng mà người tôi phụ trước giờ không phải là cô. Tôi nhắc lại câu nói của mẹ tôi: nếu cô dám xuống tay với con trai tôi thì tôi nhất định sẽ khiến cho khúc gia của cô từ trên xuống dưới gà bay chó sủa không yên. Mà tôi, Lục Ngạn Diễm, nhất định nói được thì làm được. Lục Ngạn Diễm nói xong, đầu cũng không thèm quay lại mà nhanh chóng rời đi. Hắn rời đi vô cùng quyết tâm, không buồn lưu luyến. Lục Dung Nhan đuổi theo hắn, cùng nhau đi ra ngoài. Lục Ngạn Diễm bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn Lục Dung Nhan phía sau. Lục Dung Nhan theo bản năng bước nhanh hơn, đuổi theo hắn. Lục Ngạn Diễm vươn tay, giữ tay cô lại, nắm thật chặt. Bàn tay cả hai đều vô cùng lạnh. Nghe Lục Ngạn Diễm lên tiếng nói: anh nhất định sẽ đem Tiêu Tiêu về, không chút tổn thương nào cả. Khúc Ngọc Hy, cô ta sẽ không động vào Tiêu Tiêu. Lục Ngạn Diễm khẳng định, cô ta không có đủ can đảm. Nghe lời này của Lục Ngạn Diễm, Lục Dương Nhạn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khúc Ngọc Hy nhìn hai người dắt tay nhau rời đi mà suy sụp ngồi trên ghế, trên mặt không có nửa phần biểu hiện. Lục Dung Nhàn cùng Lục Ngạn Diễm vừa mới từ bên trong ra tới ngoài thì thấy một người cảnh sát mừng rỡ như điên từ bên trong chạy ra, vừa chạy vừa hô: cục trưởng, là chiêu của cô ta thôi, Khúc Ngọc Hy đã nói địa chỉ của đứa bé. Ngoài sảnh, mọi người đều cả kinh đứng lên. Ở đâu? Thôi Trần Ái lập tức xông lên hỏi cảnh sát: Tiêu Tiêu ở đâu? An toàn không? Lục Dung Nhan cũng khẩn trương hỏi dồn. Cảnh sát vội vàng trấn an nói: yên tâm, dựa theo khẩu cung của Khúc Ngọc Hy, hiện tại Lục công tử hẳn là an toàn. Lập tức hành động đi, đem đứa nhỏ đón trở về. Cục trưởng lớn tiếng hạ lệnh: thật sự tốt quá, chuyện này cuối cùng có thể thở vào nhẹ nhõm. Nếu bằng không, cái mũ cánh chuồn chuồn này của mình không biết có thể bảo vệ được hay không. Những người đang chờ đợi vội túa ra khỏi cục cảnh sát, đi về hướng mà Khúc Ngọc Hy đã nói. Lục Ngạn Diễm chở Lục Dung Nhan cùng với mẹ vội vàng chạy theo. Khúc Ngọc Hy kỳ thực cũng không có đem Tiêu Tiêu trói lại, mà là tự ý mang Tiêu Tiêu đi tặng cho người ta, một gia đình vợ chồng già không có con ở vùng nông thôn. Đúng như lời Lục Ngạn Diễm nói, Khúc Ngọc Hy ả còn dám hạ độc thủ với Tiêu Tiêu, nhưng kỳ thực ả cũng không dám quá đáng. Ả không muốn mình làm đứa bé bị gì, cũng có nghĩa sau này mất hết phần tình cảm còn lại với Lục gia. Nhưng trước mắt có thể thấy ả và Lục gia chẳng còn gì là tình cảm nữa. Lúc mọi người tới nơi thì gia đình kia đã nhìn thấy một đứa bé đang ngồi xổm trên cánh đồng, học tết vòng cỏ cùng với những người lớn tuổi. Đứa bé còn nhỏ nên động tác tai còn chút vụng về, nhưng nó học theo vô cùng nghiêm túc, mắt thì nhìn, tai thì tết. Đứa bé mặc quần áo thật mộc mạc nhưng có vẻ vô cùng sạch sẽ, nhìn là thấy được chăm sóc vô cùng chu đáo. Bà ơi, là như vậy sao? Đứa bé gọi bà, giọng mềm mại trong trẻo. Khi nghe thấy tiếng đứa bé, Lục Dung Nhan không nhịn được mà cay mắt. Ừ, là như vậy, Tiêu Tiêu cũng thật thông minh. Bà híp mắt, khẽ mỉm cười, khen Tiêu Tiêu. Nhìn thấy đám đông cùng cảnh sát, lại có cả Lục Dung Nhan đang gạt lệ đến gần, bà lão sửng sốt, cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu. Trong chớp mắt đó, Lục Dung Nhan nhận thấy bà lão có vẻ không muốn buông tay. Tiêu Tiêu! Thôi Trần Ái nhìn thấy bảo bối của mình thì vui mừng mà oà khóc, vội chạy tới. Tiêu Tiêu, cục cưng của bà nội ơi! Tiêu Tiêu thoáng nghe đã nhận ra giọng của Thôi Trần Ái, bé quay đầu lại, thấy bà nội thì cũng nhợt miệng ra khóc, gọi to: bà nội! Một già một trẻ lập tức ôm chặt lấy nhau cùng khóc.

Bất quá con hứa với bà, con sẽ thường xuyên tới thăm bà, được không? Được. Bà lão nghe mà rớt nước mắt, che mờ đôi mắt tang thương. Thật ra trong lòng Lục Dung Nhan có chút cảm động, chỉ là một người xa lạ vậy mà lại thật sự yêu thương con của cô. Cô có chút cảm ơn bà. Bé ngoan. Bà lão vươn tay sờ đầu bé. Về sau nhớ thường tới chơi nha. Đến lúc đó bà lại dạy con làm vòng cỏ. Dạ, một lời đã định. Tiểu Gia Hỏa nói, rồi đưa ngón tay bé xíu. Chúng ta quấy tay. Bà lão sửng sốt một chút, phản ứng lại thì ha hả cười. Quéo tay. Ngón tay út của bà móc vào ngón tay út của Tiểu Gia Hỏa. Một lớn một nhỏ hai người nhìn nhau cùng cười. Ánh mặt trời vàng rực vương trên mặt hai người, ánh mắt long lanh sáng lạn, nụ cười cũng lan tỏa khắp nơi, khiến cho tất cả đều buông lỏng. Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Còn về phần Khúc Ngọc Hy, Lục Dung Nhan cũng không có ý định hỏi thăm ra sao. Nhưng cô cũng có nghe nói Lục gia không bỏ việc tố tụng, có lẽ do bà Thôi Trần Ái quyết định đi. Thôi Trần Ái từ trước đến nay quan tâm nhất là Tiêu Tiêu bả bối, ả lại dám lấy Tiêu Tiêu ra khai đao, đúng là quá liều mạng. Mà sau cùng Lục Ngạn Diễm vẫn ký vào lá đơn ly hôn. Lấy xong giấy ly hôn, bước ra khỏi cục dân chính, nghe gió lạnh ồ về, gió táp vào mặt khiến cho Lục Dung Nhan cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cô theo bản năng rùng mình một cái, định quất chặt áo khoác trên người thì thấy vai mình trĩu xuống. Lục Ngạn Diễm khoác áo khoác của mình lên trên vai cô. Lục Dung Nhan sửng sốt, vội cự tuyệt nói: không cần, tôi không phải thực sự lạnh. Cứ mặc đi. Thật sự không cần. Lục Dung Nhan muốn bỏ ra lại bị Lục Ngạn Diễm ấn xuống bả vai. Lần sau cuối. Lục Ngạn Diễm lơ đãng nói một câu lại khiến Lục Dung Nhan ngẹn ngào. Đúng vậy, lần sau cuối. Về sau sợ là không còn cơ hội nữa. Lục Dung Nhan lại không cự tuyệt hảo ý của hắn nữa. Đi thôi, anh đưa em về. Cảm ơn. Lục Dung Nhan đi theo sau Lục Ngạn Diễm lên xe, xe một đường chạy về phía căn hộ mà cô thuê. Lục Dung Nhan nghĩ nghĩ vẫn mở miệng nói với Lục Ngạn Diễm: cái kia em tính tạm thời nghỉ một thời gian, hoặc tạm thời nghỉ không lương. Lục Ngạn Diễm nghe vậy nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: tính làm cái gì vậy? Em muốn về nhà mẹ nghỉ ngơi một thời gian. Lục Dung Nhan lặng lẽ hít một hơi thật dài, cười cười. Đột nhiên thành ra độc thân, dù gì cũng phải có thời gian để thích ứng, đúng không? Cho nên em nghĩ là nên về với mẹ. Vừa vặn còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết, về với ba mẹ cũng tốt. Hai người bọn họ cũng nhớ Tiêu Tiêu, khó có lúc Tiêu Tiêu được nghỉ. Lục Ngạn Diễm siết chặt tay lái, nhìn thẳng phía trước, môi mỏng mím chặt, thật lâu không nói ra tiếng nào. Lục Dung Nhan cảm thấy hắn hẳn là luyến tiếc con trai. Anh yên tâm đi, chờ Tết xong em sẽ dẫn con trai về. Em biết anh cũng nhớ con chắc chắn cũng nhớ anh. Và nói đến chữ mẹ, Lục Dung Nhan chợt ý thức được cách xưng hô này không còn thích hợp nữa. Cô vội cười xấu hổ, sửa lời lại: con chắc chắn cũng nhớ bà nội nó. Qua năm rồi em về, tuy ở riêng nhưng cũng đừng để xa nhau quá, tránh cho Tiêu Tiêu nhớ lại lúc không gặp được người. Em cũng không muốn con cảm thấy không có mẹ hoặc không có cha. Lục Ngạn Diễm vẫn mím môi không nói gì. Hồi lâu, anh đã biết. Hắn gật đầu đáp ứng rồi giẫm chân ga phóng nhanh về phía nhà trọ của cô. Lục Dung Nhan đưa Tiêu Tiêu về tới nhà đã khiến cho ba mẹ cô ngạc nhiên phát hoảng. Về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, Tiểu Gia Hỏa sớm đã mệt tới mức ngủ gục trong lòng cô.